Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, thần phục. Thượng, hắc ám bên trong, hai thân ảnh lướt lên, nhẹ như phi hồng, sau một lát, lại có mấy thân ảnh lướt lên đi sát đằng sau. Đằng Giao Môn, đây chính là Lệ Giao phí hết tâm tư chế tạo thế lực. Qua nhiều năm như vậy đưa thân tại tội ác chi thành bên trong chín đại cự đầu chi vị. Lệ Giao biết rõ thực lực tầm quan trọng, các loại thủ đoạn dùng hết, thế nhưng là lôi kéo không ít thực lực mạnh mẽ người. Ngoài sáng trong tối cao thủ đều để Lệ Giao rất là hài lòng. Đương nhiên Lệ Giao cho những cao thủ này đồ vật cũng là cực kỳ để người vừa ý. Vô luận là vàng bạc tài bảo, vẫn là rượu ngon nữ nhân, đều là bởi vì có tận có. Trăng sáng nhô lên cao, đằng Giao Môn bên trong lại là đèn đuốc sáng trưng, treo ở cổng kia hai ngọn màu trắng đèn lồng theo gió chậm rãi chập chờn, cho người ta một loại áp lực vô hình cảm giác. Đằng Giao Môn bên trong mây mù che phủ, một vị dáng người linh lung nữ tử ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên. Một bộ đỏ chót váy tơ cổ áo mở rất thấp, lộ ra đầy đặn sao, mặt giống như phù dung, mày như liễu, so hoa đào còn muốn mị con mắt mười phân câu nhân tâm huyền. Da thịt như tuyết, mái tóc màu đen sắn thành cao cao mỹ nhân búi tóc, để người thấy một lần chính là muốn ngang ngược chiếm hữu. Trong hành lang, hai bên trên ghế đều là ngồi đầy người. Tất cả mọi người trong thần sắc đều là răng đầy nhàn nhạt yêu sầu chi sắc. Khóe mắt quét nhìn lại là không ngừng hướng phía kia ngồi ngay ngắn nữ tử nhìn lại. Bất quá cái này giới hạn tại nhìn lén mà thôi. Đằng Giao Môn bên trong người đều là phi thường rõ ràng. Kia nhìn xem tư thái vũ mị nữ tử, lại là có độc hạt tâm địa. Những năm gần đây, đằng Giao Môn bên trong những cái kia không nghe lời người đều là nàng xử lý. Sống không thấy người, chết không thấy xác, nhớ tới liền để cho lòng người sinh ý sợ hãi. Thấp giọng ầm ĩ tựa hồ để nữ tử có chút phiền chán. Lông mày có chút nhăn lại, trong hành lang lập tức trở nên an tĩnh lại. Nữ tử hít sâu một hơi, nhăn lại lông mày giãn ra. Ánh mắt nhìn về phía trong hành lang người, giờ khắc này, tất cả mọi người là nín thở, câm như hến, bất quá cái này vẻn vẹn trong nháy mắt, rất nhanh chính là có người ra vẻ phun ra một ngụm chọc khí. Không chút kiêng kỵ ánh mắt không ngừng nhìn xem nữ tử trên người mỗi một tấc da thịt. Nữ tử trong thần sắc lộ ra một tia tức giận, lại là không tiện phát tác. Lão Mã mất phó Lệ Giao tử vong nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Nhưng là kia treo ở cửa thành, hai mắt trừng lớn đầu lâu lại là không thể không khiến bọn hắn tin tưởng. Kia trong ngày thường uy phong bát diện Lệ Giao đích thật là chết rồi. Các vị, Giao gia hiện tại đã chết, chúng ta có phải hay không nên suy nghĩ một chút như thế nào đi báo thù cho hắn? Môi đỏ hơi lên, nữ tử ngữ khí có chút băng lãnh nói. Trong hành lang hoàn toàn yên tĩnh, các loại ánh mắt không ngừng tại nữ tử trên thân đảo qua. Nữ tử trong thần sắc lãnh nhược xương lạnh, tan đàn xẻ nghé, Lệ Giao tử vong để nàng có chút trở tay không kịp. Đằng Giao Môn cái này một đám tử lạn sự toàn bộ ép đến nàng trên vai. Nàng đây là một nữ nhân, một cái có nhẫn tâm lại là không có dã tâm người. Vô luận Lệ Giao ở trong mắt người khác là dạng gì nhân vật, thế nhưng là trong lòng của nàng lại là có 10 phần phân lượng. Năm đó nếu không phải có Lệ Giao, chỉ sợ giờ phút này nàng không biết tại tội ác chi thành bên trong cái kia hầm lò bên trong gặp. Lấy trà đạp, ánh mắt thu hồi, nữ tử trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra mỉm cười. Nhất tiếu bách mị sinh, các vị, nếu có người có thể vì Giao gia báo thù, vậy cái này đằng Giao Môn hết thảy, bao quát ta tại bên trong đều là thuộc về hắn. Nữ tử chậm rãi nói, trong hành lang bầu không khí lập tức biến lửa nóng, Liễu Tố Tố, ngươi thế nhưng là nói lời giữ lời. Một vị dáng người to con đại hán trong thần sắc lộ ra ý cười. Chậm rãi lên tiếng hỏi, nữ tử gật gật đầu. Cực đại, ta Liễu Tố Tố mặc dù là một giới nữ lưu, thế nhưng là cái này nói chuyện vẫn là tuyệt đối chắc chắn. Đại hán phát ra một tiếng cởi mở tiếng, cười, đứng người lên, lớn tiếng nói ra, ta liền thích ngươi dạng này thống khoái, yên tâm ta sẽ thật tốt yêu thương ngươi. Liễu Tố Tố lộ ra mỉm cười, trong đôi mắt lại là dần hiện ra một tia không để lại dấu vết sát ý. Bỗng nhiên trong lúc đó, Liễu Tố Tố thần sắc không khỏi biến đổi. Ngay tại lúc đó trong hành lang tất cả mọi người cũng là thần sắc phát sinh biến hóa. Kiếm khí sắc bén trực tiếp chạm phá treo màu trắng đèn lồng. Mấy thân ảnh xuất hiện tại trong sân. Liễu Tố Tố không khỏi căng thẳng thân thể. Ánh mắt bên trong tản mát ra đáng sợ ánh mắt. Tựa như là một người điên. Các ngươi là ai? Có âm thanh cáu kỉnh quát lớn hỏi. Lý Kỳ Phong nâng lên rủ xuống tầm mắt. Trong đôi mắt lộ ra sát ý lạnh như băng, đeo tại bên hông song kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Chúng ta là tới đón thụ lệ giao thế lực người. Các ngươi có thể lựa chọn thần phục hay là chết. Lý Kỳ Phong ngữ khí đạm mạc nói. Ngươi là ai? Liễu Tố Tố nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lộ ra một tia sát khí. Chậm rãi hỏi. Lý Kỳ Phong cười cười. Trong thần sắc lộ ra vô cùng bình tĩnh, nói ra, ta cho ngươi biết, các ngươi là kiếm tông người. Liễu Tố Tố lên tiếng hỏi, Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, ta không phải đã nói cho ngươi biết sao? Liễu Tố Tố trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng, màu đỏ bờ môi tựa như là nếm qua là thịt tươi. Lộ ra vô cùng huyết hồng, chói tai nói ra. Ngươi là đang tìm cái chết. Liễu Tố Tố bỗng nhiên đứng dậy. Giết bọn hắn cho ta. Liễu Tố Tố âm thanh nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười trở nên càng thêm nồng đậm. Có thiên nhân thiên diện thuật tương trợ. Căn bản không có người phân biệt ra hắn. Đồng dạng hắn cũng không hy vọng có người phân biệt ra hắn. Gương mặt mới, thân phận mới. Hắn muốn rèn đúc từng bước hoàn toàn mới cục diện. Trong hành lang, thân thể rối rít lướt đi. Hôm nay có thể ngồi tại cái này trong hành lang người đều là nhất đẳng ngoan nhân. Thực lực tuyệt không phải, còn phải không có đem Lý Kỳ Phong bọn người để ở trong mắt. Giết, Lý Kỳ Phong thấp giọng ngôn ngữ nói. Sau một khắc, song kiếm tề xuất, hai đạo sắc bén hàn quang thoáng hiện. Song kiếm như là du long, bộc phát ra kinh khủng vô song uy thế. Diệp Hạ, Kim Xuyên, Triệu Giai, Lăng Không Hàn, bốn người cũng là nhao nhao xuất thủ. Rất nhanh, cướp giết mà ra thân ảnh triệt để đem Lý Kỳ Phong loại năm người bao phủ. Máu tươi không ngừng tràn ra, thi thể không ngừng đến cùng. Lý Kỳ Phong song kiếm tựa như là trong địa ngục thu hoạch sinh mệnh liêm đao. Bạo phát đi ra uy thế kinh khủng ngang ngược nghiền ép lấy đằng giao môn bên trong cao thủ. Giết giết thanh âm không ngừng khuấy động tại trong sân. Liễu Tố Tố đứng thẳng lên thân thể có chút run rẩy. Nhìn xem kia thế như mãnh hổ Lý Kỳ Phong. Nắm đấm không khỏi nắm chặt. Trong đôi mắt đều là vẻ điên cuồng. Giết cho ta. Toàn bộ đều phải chết. Liễu Tố Tố không ngừng thấp giọng ngôn ngữ. Máu tươi tung tóe vung trong sân mỗi một tấc đất. Lý Kỳ Phong từ cổng giết tới đại đường trước đó. Trên song kiếm, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Trên mặt đất hình thành hai đạo tươi sáng vết tích. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế diên ninh,